Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lãnh Cửu Phụng ngẩng đầu nhìn, ở cuối chuyển kinh luân, một vị hòa thượng đang quỳ trước tượng Phật, vô cùng thành kính. Phật quang chiếu rọi, phủ lên người ngài một lớp kim thân. Vị hòa thượng này đến lặng lẽ. Ngay cả Lãnh Cửu Phụng cũng không phát hiện ra, đi từ chuyển kinh luân tới, hoàn toàn không chú ý đến hắn. Anan và Âm Dương Tu rất kích động. Những nam thanh nữ tú lớn lên ở Tây Mạc đều từng nghe qua câu chuyện của hắn. Một vị hòa thượng si tình, khiến người ta khó quên. Trong Phật môn nghiêm khắc, trên mảnh đất Tây Mạc này, thơ của Lục Thế Đạt Lai Lạt Ma, Lạc Tăng Nhân Thầm, khiến các thiếu nam thiếu nữ ngưỡng mộ. Bao gồm cả Anan và Âm Dương Tu, thời niên thiếu, họ cũng coi hắn là thần tượng. Giờ đây, thần tượng xuất hiện ngay trước mắt. Sao có thể không kích động? Thương Ưng Gia Thố, là ngài sao? Anan kích động nhỏ giọng hỏi. Hòa thượng ngẩng đầu, lộ ra gương mặt trắng nõn, ánh mắt sáng ngời, như trẻ sơ sinh, thuần khiết không tì vết. Đôi mắt này, Lãnh Cửu Phụng từng thấy. Trên đường đến Tây Mạc, Lãnh Cửu Phụng từng thấy đôi mắt này trên người một khổ hạnh tăng. Nhưng khổ hạnh tăng kia đen gầy, xương gió dãi dầu, hoàn toàn khác với vị hòa thượng như ngọc trước mắt. Nhưng, chắc chắn không phải cùng một người. Lãnh Cửu Phụng thầm nghĩ. Hắn không tin sự khác biệt lại lớn như vậy. Hòa thượng đứng dậy, nhìn Anan, bình tĩnh gật đầu, ta là Thương Ưng Gia Thố. Anan và Âm Dương Tu lập tức kích động. Thật sự là Thương Ưng Gia Thố. Vị hòa thượng được mệnh danh là quyến rũ nhất Tây Mạc. Vậy mà lại xuất hiện trước mắt họ. Thương Ưng Gia Thố không để ý đến sự kích động của họ, mà nhìn về phía Lãnh Cửu Phụng, mỉm cười. Cửu Phụng đại đế, chúng ta lại gặp mặt. Lãnh Cửu Phụng nhíu mày, lập tức phủ nhận suy nghĩ vừa rồi, do dự, ngươi là vị khổ hạnh tăng kia. Thương Ưng Gia Thố gật đầu, mỉm cười, tiểu tăng đã nói, chuyến này là đến Đại Lôi Âm Tự. Ta vừa nghe họ nói, 2 vạn năm trước ngươi đã bị giam cầm ở Đại Lôi Âm Tự, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại sống đến thời đại này? Lãnh Cửu Phụng đầy nghi hoặc hỏi. Anan và Âm Dương Tu cũng tò mò nhìn. Trong lòng họ cũng đầy nghi vấn. 2 vạn năm trước, tiểu tăng bị giam cầm dưới chuyển kinh luân, tụng kinh niệm Phật, nhưng một ngày nọ, tiểu tăng bỗng bị phong ấn ở một nơi, ngủ say, rồi tỉnh lại, đã là thời đại này. Thương Ưng Gia Thố vẻ mặt chua xót. Ngươi nói ngươi bị phong ấn? Lãnh Cửu Phụng hỏi. Đúng vậy, vừa tỉnh giấc đã thấy thế giới biến đổi. Đại Lôi Âm Tự cũng bị hủy, trở thành di tích, ta khôi phục không lâu, tu vi phải bắt đầu lại từ đầu, chỉ có thể đến Đại Lôi Âm Tự xem nơi này đã xảy ra chuyện gì, Thương Ưng Gia Thố nói. Anan bất đắc dĩ, vậy hắn biết còn chưa nhiều bằng ta. Lãnh Cửu Phụng nhìn tu vi hiện tại của Thương Ưng Gia Thố, vừa mới đột phá tiên nhân cảnh, quả thật chênh lệch quá lớn so với danh hiệu hoạt Phật trước kia của hắn. Bây giờ ngươi đến đây là muốn tìm manh mối năm đó sao? Lãnh Cửu Phụng hỏi. Ta đã tìm được rồi, Thương Ưng Gia Thố nói. Tìm được bí mật gì? Lãnh Cửu Phụng lập tức tò mò. Anan, Âm Dương Tu cũng mong đợi nhìn Thương Ưng Gia Thố. Ta không tìm được bí mật năm xưa, mà là tìm được sứ mệnh của mình ở thời đại này, Thương Ưng Gia Thố xua tay. Sứ mệnh? Lãnh Cửu Phụng không hiểu ý này. Từ 2 vạn năm trước đến nay, ta bị phong ấn, xuất hiện ở thời đại này, nhất định có nguyên nhân, tiếp theo ta sẽ ở lại Tây Mạc. Thương Ưng Gia Thố không định giải thích, sứ mệnh của mình, tự mình biết là được. Lãnh Cửu Phụng thấy hắn không muốn nói, cũng không ép buộc, chỉ nhìn hắn hỏi, năm đó trong Đại Lôi Âm Tự có thứ gì liên quan đến Thích Ca Mâu Ni Đại Đế không? Thương Ưng Gia Thố nói, Đại Lôi Âm Tự 2 vạn năm trước cách thời đại của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế cũng 8 vạn năm, ngươi nghĩ thứ gì có thể truyền thừa 8 vạn năm? Ngoại trừ pho tượng lớn kia, không còn thứ gì do Thích Ca Mâu Ni Đại Đế truyền lại, ngay cả kinh văn, kinh thư đều do hậu thế bổ sung, không còn là bản gốc năm xưa nữa. Thương Ưng Gia Thố cảm khái. Đúng vậy, Anan vô cùng tán thành câu nói này. Kinh văn được truyền thừa qua các thế hệ, nhưng luôn có người giải thích theo góc độ khác nhau, ý của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế vốn rất đơn giản. Nhưng qua sự giải thích liên tục của hậu nhân, trở nên phức tạp, đây là điều không thể tránh khỏi. Vậy không biết có thể dẫn ta đi dạo quanh Đại Lôi Âm Tự một vòng không? Lãnh Cửu Phụng nhìn về phía Thương Ưng Gia Thố. Không thành vấn đề, vinh hạnh của ta, được mời Cửu Phụng Đại Đế đương thời dạo quanh Đại Lôi Âm Tự, đây là cơ hội bao nhiêu người cầu còn không được. Thương Ưng Gia Thố cười nói. Từ khi khôi phục, điều hắn nghe thấy nhiều nhất chính là Cửu Phụng Đại Đế. Người chống đỡ Vũ Hóa Thần Triều, cao thủ số 1 đương thời, tiên nhân đệ nhất nhân gian, đại đế trấn áp vạn tộc. Những danh tiếng này đều truyền đến Tây Mạc, có thể thấy danh tiếng hiện tại của Lãnh Cửu Phụng. Vậy còn cái tên trước kia của ngươi? Lãnh Cửu Phụng bỗng nhớ ra, lần đầu gặp Thương Ưng Gia Thố, hắn tự xưng là Nguyệt Nha Hòa Thượng. Hơn nữa, lúc đó hắn đen gầy. Nguyệt Nha Hòa Thượng là pháp hiệu ta từng dùng, lúc trước đen gầy là vì ta vừa mới khôi phục, năng lượng trong cơ thể rất yếu, bị phong ấn 2 vạn năm, không biến thành xác khô đã là may mắn lắm rồi. Thương Ưng Gia Thố cười nói. Lận Cửu Phụng đi theo hắn, bắt đầu dạo quanh Đại Lôi Âm Tự. Về độ am hiểu Đại Lôi Âm Tự, Anan tuyệt đối không bằng Thương Ưng Gia Thố. Nhiều nơi Anan biết, nhưng không nói rõ được, còn Thương Ưng Gia Thố có thể nói rõ lai lịch của nơi này, những chuyện thú vị đã xảy ra, một số chuyện bí mật của Phật môn. Anan chăm chú lắng nghe, không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Thương Ưng Gia Thố. Rất nhanh, Thương Ưng Gia Thố dẫn ba người Lận Cửu Phụng đến nơi quan trọng nhất của Đại Lôi Âm Tự. Phật Tổ Đạo Trường. Nơi này cũng là nơi quan trọng thứ hai sau pho tượng khổng lồ kia, bởi vì đây là nơi Thích Ca Mâu Ni Đại Đế giảng đạo năm xưa, được bảo tồn rất nguyên vẹn, cho đến tận bây giờ, Thương Ưng Gia Thố giới thiệu. Lận Cửu Phụng nhìn xung quanh, chỉ là một bãi đất trống, có một cây bồ đề. Đó là cây bồ đề được trồng sau này, tương truyền Phật Tổ ngồi dưới gốc cây giác ngộ, rồi cũng dưới gốc cây truyền bá Phật Pháp. Người nghe ngồi ở đây, nơi này rất đơn giản, không có nhiều nghi thức, nhưng lại thể hiện chân thật Phật Pháp tự nhiên, vạn đạo bản nguyên, Thương Ưng Gia Thố nói. Lận Cửu Phụng gật đầu, hắn tin vào lời này. Bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Ký đến tại nơi Thích Ca Mâu Ni Đại Đế giảng đạo. Lận Cửu Phụng lập tức đồng ý. Ký đến thành công, nhận được một cơ hội ngộ đạo. Lận Cửu Phụng sững sờ, trong lòng nghi hoặc, cơ hội ngộ đạo này có giống như trước kia, tiến vào Đại Đạo Hải Dương không? Hắn nhanh chóng xem thông tin, lại phát hiện không phải vậy. Cơ hội ngộ đạo là để ngươi được nghe Thích Ca Mâu Ni Đại Đế giảng đạo ở khoảng cách gần, thời gian là một canh giờ. Lận Cửu Phụng mừng rỡ, thật là bất ngờ. Đối với hắn hiện tại, đây quả thực là trợ lực lớn nhất. Dù sao tu vi của hắn vẫn còn quá yếu. Tuy tu vi này trong mắt người khác đã rất mạnh, nhưng Lận Cửu Phụng lại cảm thấy còn lâu mới đủ. Hắn cần phải mạnh hơn nữa. Cơ hội ngộ đạo này, đối với hắn ở giai đoạn hiện tại, quả là niềm vui bất ngờ lớn nhất. Đại Lôi Âm Tự giờ đã vắng lặng, năm xưa nơi này mỗi ngày đều có 3.000 người tu hành, ngộ đạo, Anan cảm khái. Năm đó hắn đến Đại Lôi Âm Tự, lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, sự chấn động đó, cả đời cũng không quên được. Dù nở rộ rực rỡ đến đâu, cũng có ngày tàn úa, trên đời không có triều đại nào không sụp đổ, cũng không có mặt trời nào không lặn. Đại Lôi Âm Tự kết thúc, cũng không cần quá đau buồn, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó là được rồi, Thương Ưng Gia Thố nhẹ giọng nói. Sứ mệnh lịch sử, Âm Dương Tu nghi hoặc nhìn Thương Ưng Gia Thố. Lận Cửu Phụng cũng rất tò mò, Thương Ưng Gia Thố mấy lần nhắc đến sứ mệnh lịch sử, rốt cuộc sứ mệnh lịch sử này là cái gì? Mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình, lớn nhỏ khác nhau. 10 vạn năm trước, Tây Mạc hoang vu, mãnh thú hoành hành, Thích Ca Mâu Ni Đại Đế xuất thế, sáng lập Đại Lôi Âm Tự, quét sạch Tây Mạc, truyền bá Phật Pháp. Đến nay, Tây Mạc đã bình yên vô sự, sứ mệnh của Đại Lôi Âm Tự cũng đã hoàn thành, rút lui khỏi sân khấu lịch sử, cũng là chuyện bình thường, Thương Ưng Gia Thố nói. Lận Cửu Phụng nghe Thương Ưng Gia Thố nói, hắn trực tiếp đi đến dưới gốc bồ đề, rồi ngồi xuống. Học theo dáng vẻ của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, ngồi dưới gốc cây ngộ đạo. Các ngươi tiếp tục đi nơi khác đi, ta có chút cảm ngộ, cần phải suy nghĩ kỹ, Lận Cửu Phụng nói với bọn họ. Thương Ưng Gia Thố, Anan và Âm Dương Tu cũng rất hiểu chuyện, lúc này không tiện quấy rầy Lận Cửu Phụng. Đặc biệt là Thương Ưng Gia Thố, hắn trực tiếp chào tạm biệt Lận Cửu Phụng. Lần này đến Đại Lôi Âm Tự, mục đích của ta đã đạt được, lần sau hữu duyên gặp lại, ta phải đi tìm một nơi khôi phục thực lực của mình. Thương Ưng Gia Thố vừa mới khôi phục đã đạt đến tiên nhân cảnh, thực lực của hắn tuyệt đối rất đáng sợ, chỉ cần cho hắn chút thời gian, trở về đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Hắn cũng ra đi rất tiêu sái, xoay người rời khỏi thế giới dưới lòng đất này. Trận pháp do Anan bố trí, đối với Thương Ưng Gia Thố mà nói, không có tác dụng gì. Tuy hiện tại thực lực của Thương Ưng Gia Thố yếu hơn Anan, nhưng cảnh giới ban đầu của hắn, tuyệt đối là điều Anan ngưỡng mộ mà không thể với tới. Vì vậy, đối mặt với việc hắn đến đi tự do, Anan cũng không dám nói gì. Hai người các ngươi canh chừng ở bên cạnh, hộ pháp cho ta, sau khi chúng ta ra ngoài, sẽ đi tìm đội quân còn sót lại của tiên đình, Lận Cửu Phụng nói với hai người họ. Anan và Âm Dương Tu rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nhìn Lận Cửu Phụng. Bản nguyên linh hồn bị Lận Cửu Phụng khống chế, họ không có chút sức phản kháng nào. Để mặc Lận Cửu Phụng nắm giữ. Tất nhiên, hiện tại Lận Cửu Phụng cũng không còn sát tâm với họ, chỉ cần nghe lời, hắn không thích giết người. Nhắm mắt lại, Lận Cửu Phụng sử dụng cơ hội ngộ đạo này, oanh, ý thức của hắn trực tiếp thoát khỏi thân thể, trong nháy mắt, như vượt qua vạn năm tháng, đến 10 vạn năm trước. Vẫn là Đại Lôi Âm Tự. Vẫn là dưới gốc bồ đề. Lận Cửu Phụng nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Đại Đế. So với Thích Ca Mâu Ni Đại Đế một tay nâng cổ thành, bước vào biển sâu mà hắn thấy trên biển, trông trẻ hơn một chút. Thích Ca Mâu Ni Đại Đế trước mắt, mới vừa đắc đạo. Trước mặt ngài, có rất nhiều người hư ảo đang ngồi, không nhìn rõ tướng mạo, không nhìn rõ vóc dáng. Chỉ có thể cảm nhận được, họ là người. Là những người nghe Thích Ca Mâu Ni Đại Đế giảng đạo 10 vạn năm trước. Lận Cửu Phụng là người 10 vạn năm sau, không nhìn rõ bọn họ cũng là chuyện bình thường. Hắn có thể nhìn rõ Thích Ca Mâu Ni Đại Đế là được rồi, những thứ khác Lận Cửu Phụng cũng không cầu. Hắn vốn là đến nghe Thích Ca Mâu Ni Đại Đế giảng đạo. Lận Cửu Phụng ngồi xuống vị trí cuối cùng trong đám người, nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni Đại Đế. Không ngờ Thích Ca Mâu Ni Đại Đế cũng liếc nhìn hắn, mỉm cười, khẽ gật đầu. Lận Cửu Phụng thật sự kinh hỉ. Đúng lúc hắn chuẩn bị chào hỏi Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, Thích Ca Mâu Ni Đại Đế đã nhắm mắt lại, miệng niệm kinh, đại đạo như mưa rơi xuống, nhảy nhót trong không trung, như những tiểu tinh linh, vô cùng đáng yêu. Lận Cửu Phụng mới bước vào chân tiên cảnh, đối với việc tu hành phía sau chỉ hiểu sơ sài, hắn khiêm tốn lắng nghe, chăm chú hấp thu. Dần dần, hắn hòa mình vào đó. Tiếp đó, hắn càng lúc càng đắc ý. Rồi sau đó, hắn như cá gặp nước. Trong thế giới cảm quan của Lận Cửu Phụng, nơi này, lúc này, chỉ có hắn và Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, những người khác như không tồn tại. Sau đó, Lận Cửu Phụng nghe được chân lý của chân tiên cảnh và tu hành phía sau. Pháp tắc vi vương. Chân tiên cảnh không còn chú trọng cảnh giới tu vi, mà là pháp tắc. Pháp tắc càng nhiều, tăng lên càng nhanh. Chân tiên cảnh, pháp tắc càng nhiều, đột phá càng mạnh. Lận Cửu Phụng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Anan thấy hắn vừa đột phá chân tiên, đã nắm giữ 36 đạo chân tiên pháp tắc, lại chấn động như vậy. Ở chân tiên cảnh, hắn còn chưa khôi phục được 36 đạo pháp tắc, nhưng Lận Cửu Phụng vừa đột phá đã có thể nắm giữ 36 đạo pháp tắc. Thật quá đả kích người khác. Dường nghe Thích Ca Mâu Ni Đại Đế giảng đạo, Lận Cửu Phụng mới hiểu ra, hắn hiểu con đường tu hành phía sau sâu sắc hơn. Hơn nữa, bài giảng đạo của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế cũng mở ra cho Lận Cửu Phụng cánh cửa của một thế giới mới. Cánh cửa thế giới mới này, như được tái sinh, Lận Cửu Phụng điên cuồng hấp thu bên trong. Như một đứa trẻ sơ sinh đang đói khát, điên cuồng bú sữa mẹ. Thiên địa đại đạo là thứ bổ dưỡng nhất thế gian, Lận Cửu Phụng điên cuồng hấp thu, bổ sung cho đạo của mình, cho pháp tắc của mình. 36 đạo chân tiên pháp tắc của hắn dần dần mở rộng. Theo sự lĩnh ngộ của hắn, chân tiên pháp tắc xuất hiện, bị hắn nắm trong tay. 37 đạo chân tiên pháp tắc, 38 đạo chân tiên pháp tắc, 39 đạo chân tiên pháp tắc. Cứ như vậy, Lận Cửu Phụng hoàn toàn đắm chìm trong đạo pháp tự nhiên của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế. Không thể tự thoát ra được. Bản thân hắn cũng không biết mình đã lĩnh ngộ bao nhiêu, dù sao hắn cũng không từ chối, đại đạo ngay trước mắt, hắn tham lam, một hơi ôm trọn tất cả. Một miếng nuốt cả con voi. Nếu là người khác, e rằng thân thể đã nổ tung từ lâu. Nhưng thân thể Lận Cửu Phụng cường hãn, hắn không chút sợ hãi, kiên cường chống đỡ. Lần ngộ đạo này, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, là cơ hội ngàn năm có một, đại lôi âm tự, dưới gốc bồ đề, Lận Cửu Phụng nhắm mắt tĩnh tọa. Xung quanh hắn, khí thế lúc lên lúc xuống, tầng tầng lớp lớp, như mây, không ngừng chồng chất. Anan và Âm Dương Tu nhìn mà ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Âm Dương Tu hỏi. Anan kinh ngạc, chẳng lẽ, Cửu Phụng Đại Đế hắn, lại sắp đột phá? Không thể nào, Âm Dương Tu hoàn toàn không dám tin, hắn không phải vừa mới đột phá sao? Mới 2-3 ngày trước, Lận Cửu Phụng mới đột phá chân tiên cảnh. Ngay trước mặt chúng ta, hắn từ tiên nhân cảnh vượt qua chân tiên cảnh, hơn nữa vừa đột phá, đã nắm giữ 36 đạo chân tiên pháp tắc, cường hãn vô địch. Anan nuốt nước miếng, hâm mộ nhìn Lận Cửu Phụng. Bây giờ hắn lại sắp đột phá, đây chẳng lẽ là tiêu chuẩn của người nắm giữ khí vận thời đại này sao? Anan hâm mộ đến chảy nước miếng. Hắn thật sự ghen tị. Trên tay hắn, chân tiên pháp tắc xuất hiện, Âm Dương Tu bỗng hô lên, chú ý đến chân tiên pháp tắc mà Lận Cửu Phụng nắm trong tay. 36 đạo. Anan vừa hâm mộ vừa ghen tị, vừa đột phá đã nắm giữ 36 đạo chân tiên pháp tắc, thật sự là lý tưởng mà hắn mong mỏi mà không thể đạt được. Nhưng đột nhiên, dưới sự chứng kiến của hai người, đạo chân tiên pháp tắc thứ 37 xuất hiện. Anan lập tức trợn tròn mắt, lắp bắp, đây sao có thể? Đạo chân tiên pháp tắc thứ 37, Âm Dương Tu cũng há hốc mồm. Họ tận mắt chứng kiến Lận Cửu Phụng đột phá chân tiên cảnh, rồi lại tận mắt chứng kiến Lận Cửu Phụng ngồi dưới gốc bồ đề, tu hành không lâu, đạo chân tiên pháp tắc thứ 37 xuất hiện. Chân tiên pháp tắc dễ tu luyện như vậy sao? Trong đầu Âm Dương Tu không khỏi hiện lên nghi vấn này. Nhưng rất nhanh, hiện thực đã đập tan suy nghĩ này. Bởi vì hắn nhớ lại lúc mình ở chân tiên cảnh, lĩnh ngộ chân tiên pháp tắc gian nan biết nhiều nào. Trăm năm có thể lĩnh ngộ 3 đạo chân tiên pháp tắc, đã được coi là không tệ. Nhưng ở Lận Cửu Phụng, chỉ trong vài ngày, hắn đã lĩnh ngộ 1 đạo chân tiên pháp tắc. Đây chính là sự khác biệt giữa phàm phu tục tử và người nắm giữ khí vận sao? Âm Dương Tu chua xót nói. Anan vẫn luôn nhìn, không chớp mắt, hắn đã chấn động đến mức không nói nên lời. Khi 38 đạo chân tiên pháp tắc xuất hiện, Anan đột nhiên nhắm mắt lại, ngực nghẹn lại, hắn đã từ ghen tị biến thành tự ti. Âm Dương Tu cũng không nói gì, ngây ngốc nhìn. 39 đạo chân tiên pháp tắc, 40 đạo chân tiên pháp tắc, 41 đạo chân tiên pháp tắc. Dưới sự chứng kiến của họ, chân tiên pháp tắc không ngừng xuất hiện, khiến hai người bình thường chịu đả kích to lớn. Trong lòng, nỗi sợ hãi của họ đối với Lận Cửu Phụng, cả đời cũng không thể xóa nhòa. Lận Cửu Phụng đối với họ mà nói, chính là một đại ma vương. Mà Lận Cửu Phụng sẽ không vì hai người bọn họ mà dừng bước tiến của mình. chân tiên pháp tắc vẫn tiếp tục tăng lên, Lận Cửu Phụng không lãng phí chút thời gian nào. Hắn biết thời gian Thích Ca Mâu Ni đại đế giảng đạo sẽ không nhiều, hắn phải nắm chắc từng giây từng phút. Thời gian cấp bách, hắn dốc toàn lực lĩnh ngộ đại đạo, vô hình chung không ngừng gia tăng chân tiên pháp tắc của mình. Điều này làm khổ Anan và Âm Dương Tu ở bên ngoài. Họ tận mắt chứng kiến chân tiên pháp tắc của Lận Cửu Phụng từ 36 đạo tăng lên đến 100 đạo. Lúc đầu tăng lên còn có thể khiến họ kinh ngạc, nhưng bây giờ trong lòng họ đã sụp đổ đến mức tê liệt. Cho đến khi đột phá 100 đạo chân tiên pháp tắc, Anan đã rơi lệ. Hắn vẫn đang tăng lên, vẫn chưa dừng lại. Anan khóc nói với Âm Dương Tu, đây thật sự là bị nghiền nát. Sự so sánh vô hình, Lận Cửu Phụng cũng không biết là Anan cố tình so sánh với Lận Cửu Phụng. Kết quả hắn bị nghiền nát thành cặn bã. Tu vi chân chính của ta đã sớm vượt qua chân tiên cảnh, nhưng chân tiên pháp tắc của ta cũng chỉ có 100 đạo mà thôi. Đây là ta vất vả 3.000 năm mới lĩnh ngộ được, Anan nói khó khăn. 3.000 năm của hắn, ở Lận Cửu Phụng, chỉ mất 3 ngày. Sự chênh lệch này, sao có thể khiến Anan không rơi lệ? Ta vẫn luôn cho rằng mình là thiên tài, có thiên phú vượt trội hơn người, nhưng bây giờ xem ra, ta và người thường có gì khác biệt. Anan bị Lận Cửu Phụng đả kích đến mức hoài nghi chính mình. Hắn thật sự cho rằng mình rất kém cỏi, thậm chí là vô phương cứu chữa. Âm Dương Tu an ủi hắn, cười khổ nói, trước mặt Cửu Phụng đại đế, cho dù là ngươi, hay là ta, hoặc là những người khác, đều là người thường. Những thứ chúng ta tự hào, những thứ chúng ta kiêu ngạo, trước mặt hắn, đều không đáng nhắc tới. Nếu ngươi vì thế mà hoài nghi bản thân, vậy thì sai lầm rồi. Trên thế giới này, người được xưng là đại đế, rất ít, nhưng mỗi người đều là kỳ tài ngút trời. Trước kia ta không hiểu câu này có nghĩa là gì, kỳ tài ngút trời, chẳng phải ai cũng là sao. Nhưng bây giờ ta đã hiểu. Kỳ tài ngút trời không phải nói ngươi hay ta, cũng không phải nói những người kia, mà là nói Cửu Phụng đại đế loại người này, trong lịch sử vô số đời, đều là người cực kỳ hiếm hoi. Cho nên, không cần tự ti, mà nên vui mừng. Cũng như thế hệ của Thích Ca Mâu Ni đại đế, có thể tự hào và kiêu ngạo vì gặp được Thích Ca Mâu Ni đại đế, có thể tự đắc vì từng gặp mặt Thích Ca Mâu Ni đại đế, đến nay, chúng ta tiếp xúc gần gũi với đại đế của thời đại này như vậy, chẳng phải càng đáng mừng hơn sao? Âm Dương Tu điều chỉnh tâm rất tốt, khuyên nhủ Anan, nói rất có lý. Anan lập tức không còn khó chịu nữa. Bởi vì một khi đã chấp nhận lời nói của Âm Dương Tu, hắn phát hiện mình bây giờ rất kích động. Trong lòng coi Lận Cửu Phụng là đại đế xuất thế của thời đại này, tương lai sẽ là tồn tại giống như Thích Ca Mâu Ni đại đế. Vậy hiện tại hắn tiếp xúc gần gũi với Lận Cửu Phụng như vậy, chẳng phải là vận may của hắn sao? Nghĩ như vậy, nỗi buồn lập tức biến mất. Anan hít sâu một hơi, nói, ta muốn xem Cửu Phụng đại đế có thể lĩnh ngộ bao nhiêu chân tiên pháp tắc ở chân tiên cảnh. Trong lịch sử có ghi chép, người lĩnh ngộ chân tiên pháp tắc nhiều nhất ở chân tiên cảnh chính là Thích Ca Mâu Ni đại đế, ngài lĩnh ngộ 2999 đạo chân tiên pháp tắc, Âm Dương Tu nói. Thế nhân hỏi ngài, tại sao không lĩnh ngộ 3.000 đạo chân tiên pháp tắc, Thích Ca Mâu Ni đại đế nói, trên đời nên có một đạo biến mất, để hậu nhân lĩnh ngộ, nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết, là đạo lý bất biến từ xưa đến nay, Âm Dương Tu nói. Đúng vậy, bây giờ ta muốn xem, Cửu Phụng đại đế có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Anan thu dọn tâm tình, chuẩn bị làm người chứng kiến lịch sử. Mà Lận Cửu Phụng lúc này không biết gì cả. Hắn toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ đại đạo, biến đại đạo thành chân tiên pháp tắc, dung hợp lại với nhau, tạo ra chân tiên pháp tắc thuộc về Lận Cửu Phụng. Còn hắn hiện tại có bao nhiêu chân tiên pháp tắc, hắn hoàn toàn không biết, cũng không muốn quan tâm. Trong mắt hắn, chỉ có đại đạo. Hắn bước đi trên đại đạo, tay nắm nhật nguyệt, thân thể chống trời đất, như một người khổng lồ. Trong thế giới đại đạo, Lận Cửu Phụng đỉnh thiên lập địa. Điều này phản ánh lên thân thể, chính là chân tiên pháp tắc của hắn, tiến bộ vượt bậc. Từ 100 đạo chân tiên pháp tắc, Lận Cửu Phụng bắt đầu như con ngựa hoang thoát cương, lao nhanh về phía trước. Trong nháy mắt đã đạt đến 200 đạo chân tiên pháp tắc. Anan và Âm Dương Tu chỉ biết nhìn chân tiên pháp tắc trong tay Lận Cửu Phụng không ngừng tăng lên, hoa cả mắt, không kịp phản ứng. Chân tiên pháp tắc trong tay Lận Cửu Phụng, mảnh như sợi tóc, trong suốt như pha lê, nhưng lại rất mềm mại, đó là trạng thái thả lỏng, một khi bùng nổ, sẽ là hủy thiên diệt địa. 300 đạo chân tiên pháp tắc, 400 đạo chân tiên pháp tắc, 500 đạo chân tiên pháp tắc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Anan và Âm Dương Tu, tốc độ bùng nổ của chân tiên pháp tắc nhanh đến mức khó tin. Chỉ trong một khắc, chân tiên pháp tắc đã đạt đến 1.000 đạo. Vẫn có thể tăng lên sao? Anan nuốt nước miếng, trong lòng coi Lận Cửu Phụng là người vĩnh viễn không thể đối địch. Hắn bây giờ mới nhớ ra, bản thân trước kia từng ra tay với Lận Cửu Phụng, vậy mà vẫn sống sót, quả thực là tổ tiên 8 đời tích đức. Người đáng sợ như vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, làm sao bọn họ có thể tin tưởng? Sau 1.000 đạo chân tiên pháp tắc, dừng lại khoảng 15 giây, rồi lại đột nhiên tăng vọt. Hướng tới 2.000 đạo chân tiên pháp tắc. Khoảnh khắc này, Lận Cửu Phụng như thần giáng thế, khí phách ngút trời. Hắn như Thích Ca Mâu Ni đại đế tái thế, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đại đạo chí giản, chân tiên pháp tắc vĩnh tồn. Những gì xảy ra bên ngoài, Lận Cửu Phụng ở trạng thái linh hồn không hề hay biết, hắn đang nghe Thích Ca Mâu Ni đại đế giảng đạo, cả người đắm chìm vào đó. Cứ như người chết đuối vớ được cọc, ôm chặt không buông. Cọc mà hắn ôm chặt, chính là đại đạo mà Thích Ca Mâu Ni đại đế giảng. Đại đạo chí giản, đại đạo như sông, đại đạo cuồn cuộn, đại đạo như sóng, đại đạo như núi lửa phun trào. Lận Cửu Phụng hấp thu tất cả. Chân tiên pháp tắc của hắn đột nhiên nhảy vọt lên 2000 đạo. Anan và Âm Dương Tu đã tê liệt. Bây giờ bọn họ chỉ mong đợi Lận Cửu Phụng có thể phá vỡ kỷ lục 2999 đạo chân tiên pháp tắc của Thích Ca Mâu Ni đại đế hay không. Nếu có thể đạt đến trình độ giống như Thích Ca Mâu Ni đại đế, vậy trong lòng bọn họ, tiềm lực của vị đại đế đương thời này thật sự rất đáng sợ. Chúng ta trong đời này có lẽ được chứng kiến một vị cao thủ lưu danh sử sách quật khởi, Anan hòa thượng bỗng cảm khái. Âu Dương Tu gật đầu, đúng vậy, tuyệt đỉnh tiên đình, trước mặt Thích Ca Mâu Ni đại đế cũng bất lực. Cửu Phượng đại đế nếu quật khởi, thời đại này chính là thời đại hoàng kim. Họ chăm chú nhìn sự biến đổi của chân tiên pháp tắc. Sau khi vượt qua 2000 đạo chân tiên pháp tắc, tốc độ vẫn không hề giảm. Tiếp tục tăng vọt, đạt đến một điểm tới hạn. 2990 đạo chân tiên pháp tắc. Lúc này, Anan và Âm Dương Tu còn căng thẳng hơn cả Lận Cửu Phụng, nhìn chằm chằm, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ cơ hội chứng kiến lịch sử này. 2991, Âm Dương Tu đọc. 2992, Anan đọc. 2993, Âm Dương Tu đọc. 2994, 2995, 2996, 2997, 2998. Cuối cùng cũng đến đạo cuối cùng, hai người mắt mở to như chuông đồng, không chớp mắt. 2999. Hai người đồng thời đọc, sau khi đọc xong như người mất hồn, ngây ngốc nhìn, tâm thần chấn động, hoàn toàn không biết diễn tả như thế nào. Vừa rồi, họ tận mắt chứng kiến, trong vòng một canh giờ, chân tiên pháp tắc của Lận Cửu Phụng từ 36 đạo tăng vọt lên 2999 đạo. Đây là một kỳ tích. Cả đời này không thể xung đột với Cửu Phụng đại đế, Âm Dương Tu đột nhiên nói. Anan vô cùng tán thành câu này. Sau này ta chính là thuộc hạ trung thành nhất của Cửu Phụng đại đế, vẫy cờ hò reo nhất định phải có ta, Âm Dương Tu tiếp tục nói. Lận Cửu Phụng không hề biết, vừa rồi, hắn đã hoàn toàn uy hiếp hai người này. Hắn chỉ tập trung tinh thần vào quá trình lĩnh ngộ Thích Ca Mâu Ni đại đế giảng đạo. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một canh giờ đã hết. Cây Bồ Đề, Thích Ca Mâu Ni đại đế, 3000 người nghe đạo trước mắt Lận Cửu Phụng đều biến mất. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, trực tiếp rơi vào vô gián địa ngục, nhân gian, rơi từ trên mây xuống, nguyên thần trở về thân thể. Lận Cửu Phụng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể, hắn thoải mái ưỡn ngực, liền thấy 2999 đạo chân tiên pháp tắc bao quanh lòng bàn tay. So với 36 đạo chân tiên pháp tắc trước kia, thật sự quá hùng vĩ. Buông tay ra, chân tiên pháp tắc như quỹ đạo, xoay quanh Lận Cửu Phụng, bao bọc hắn lại. Năm màu sắc sặc sỡ, lộng lẫy, toát lên vẻ phi phàm và mạnh mẽ. Tất cả những điều này đều khiến Lận Cửu Phụng kinh ngạc. Ta vậy mà lại lĩnh ngộ được nhiều như vậy. Lận Cửu Phụng chỉ nhớ mình vẫn luôn lĩnh ngộ đại đạo mà Thích Ca Mâu Ni đại đế giảng, hoàn toàn không chú ý đến những điều này. Niềm vui bất ngờ. Anan lập tức nói, Cửu Phụng đại đế, ngài có biết trong lịch sử, người lĩnh ngộ chân tiên pháp tắc nhiều nhất là ai không? Lận Cửu Phụng lắc đầu, chậm rãi thu chân tiên pháp tắc vào trong cơ thể, cất giữ trong tứ chi bách hài, khiến cường độ thân thể hắn lại được nâng cao thêm một lần nữa. Là ai? Lận Cửu Phụng nhìn Anan. Thích Ca Mâu Ni đại đế, Anan nói. Thích Ca Mâu Ni đại đế lĩnh ngộ được bao nhiêu? Lận Cửu Phụng cũng không bất ngờ, Thích Ca Mâu Ni đại đế giảng đạo cho hắn, hắn mới lĩnh ngộ được nhiều như vậy, Thích Ca Mâu Ni đại đế lĩnh ngộ nhiều hơn, chẳng phải là chuyện bình thường sao? 2999 đạo chân tiên pháp tắc, Anan nói chắc nịch. Lận Cửu Phụng sững sờ, giống ta. Anan kích động gật đầu, đúng vậy, giống hệt, Thích Ca Mâu Ni đại đế nói đại đạo 3000, biến mất một, lĩnh ngộ 2999 đạo chân tiên pháp tắc, đã là đủ rồi. Nhưng bây giờ ngài và Thích Ca Mâu Ni đại đế lĩnh ngộ như nhau, đều là 2999. Điều này chứng tỏ, thiên phú và thành tựu của ngài, nhất định sẽ không thua kém Thích Ca Mâu Ni đại đế, Âm Dương Tu nịnh hót. Lận Cửu Phụng lắc đầu, thành tựu của Thích Ca Mâu Ni đại đế hiện tại ta không thể so sánh được, cho dù chân tiên pháp tắc giống nhau, cũng không nói lên điều gì, đừng tâng bốc ta. Lận Cửu Phụng rất rõ ràng, những chân tiên pháp tắc này của hắn có thể nói là kế thừa từ Thích Ca Mâu Ni đại đế. Chỉ là bản thân hắn cũng không ngờ. Hắn lại lĩnh ngộ được toàn bộ chân tiên pháp tắc của Thích Ca Mâu Ni đại đế. Hơi ngại ngùng. Cửu Phụng đại đế, bây giờ ngài có thể đột phá chân tiên cảnh, tiến vào huyền tiên cảnh, Anan nhắc nhở. Lận Cửu Phụng lắc đầu, bây giờ ta không có ý định đột phá. Năng lượng trong cơ thể hắn còn lâu mới đạt đến đỉnh phong. Lận Cửu Phụng cảm thấy, ở chân tiên cảnh, hắn hẳn là còn có thể tiến thêm một bước nữa. Bước tiến này, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, vô cùng quý giá. Hắn không muốn bỏ gốc lấy ngọn. tại sao không đột phá? Âm Dương Tu nghi hoặc hỏi. Cho dù ta có đột phá hay không, giết người huyền tiên cảnh chẳng phải đều rất dễ dàng sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Điều này không sai, 2999 đạo chân tiên pháp tắc một khi bùng nổ, huyền tiên không chịu nổi. Anan thành thật gật đầu. Vậy là được rồi, ta mới tích lũy được 2999 đạo chân tiên pháp tắc, còn chưa cảm nhận kỹ, vội vàng đột phá làm gì? Lận Cửu Phụng hỏi ngược lại. Anan và Âm Dương Tu không nói gì nữa. Cửu Phụng đại đế nói rất có lý. Cửu Phụng đại đế, hiện tại ngài đã có 2999 đạo chân tiên pháp tắc, tiếp theo định làm gì? Anan đổi chủ đề. Lôi đội quân tiên đình ẩn náu trên đất Tây Mạc ra, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Âm Dương Tu lập tức vỗ ngực cam đoan, ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp Cửu Phụng đại đế tìm ra tàn dư của tiên đình. Lận Cửu Phụng kỳ quái nhìn Âm Dương Tu. Đây chính là tàn dư của tiên đình. Âm Dương Tu mặt không đổi sắc hô lên, Cửu Phụng đại đế thiên hạ đệ nhất, ở thời đại này nên tuân thủ quy tắc của thời đại này. Tiên đình đã diệt vong 2 vạn năm trước, ta cũng đã chết một lần vì tiên đình, không nợ tiên đình gì cả, kiếp này ta muốn sống vì mình. Cửu Phụng đại đế, Âm Dương Tu nguyện gia nhập Vũ Hóa thần triều, đi theo bước chân của ngài, góp sức cho nhân tộc, hy sinh vì nghĩa, không tiếc thân mình. Âm Dương Tu đột nhiên quỳ xuống, lớn tiếng, hùng hồn nói. Lận Cửu Phụng và Anan nhìn mà ngây người. Sự thay đổi này cũng quá nhanh. 3 ngày trước, Âm Dương Tu vẫn là người trung thành với tiên đình, thề sống chết tái lập tiên đình. 3 ngày sau, hắn quỳ trước mặt Lận Cửu Phụng, hô to hy sinh vì nhân tộc, không tiếc thân mình. Màn này khiến Anan ngẩn ngơ. Anan bịch một tiếng, cũng quỳ xuống theo. Cửu Phụng đại đế, bây giờ Đại Lôi Âm Tự cũng đã bị ngài phá, ta cũng thành người vô gia cư, nguyện đi theo bước chân của ngài. Là một hộ đạo giả trung thành, bảo vệ Vũ Hóa thần triều, bảo vệ nhân tộc, bảo vệ lê dân bách tính thiên hạ, Anan vẻ mặt chính nghĩa nói. Lận Cửu Phụng giờ khóc giờ cười, xua tay, muốn đi theo ta cũng được, nhưng đừng nói, hãy làm. Ta sẽ xem các ngươi làm như thế nào, chứ không phải nghe các ngươi nói như thế nào, hiểu chưa? Nói nhìn câu, không bằng làm một việc, vì vậy tiếp theo, ta muốn thấy những việc các ngươi làm. Lận Cửu Phụng nói với Anan và Âm Dương Tu. Cửu Phụng đại đế, xin ngài yên tâm, tiếp theo ngài cứ nhìn xem, hai anh em chúng ta sẽ làm như thế nào, Âm Dương Tu kích động nói. Hắn quyết định, ra ngoài sẽ lập tức tìm ra đội quân tiên đình ẩn náu ở Tây Mạc, rồi trực tiếp bán đứng. Chết bạn còn hơn chết mình, xin lỗi, ta phản bội rồi. Anan cũng có ý định như vậy, hắn không tính là phản bội, cùng lắm chỉ là đầu hàng, Lận Cửu Phụng không ở lại Đại Lôi Âm Tự lâu, trực tiếp rời khỏi lòng đất. Đại Lôi Âm Tự không một bóng người, đã không còn đáng lưu luyến. Đại Lôi Âm Tự đến bây giờ, ngay cả Thương Ưng Gia Thố cũng không lưu luyến, Lận Cửu Phụng cũng sẽ không ở lại lâu. Đến sa mạc Tây Mạc, Lận Cửu Phụng nhìn về phía Âm Dương Tu. Tìm ra vị trí của đội quân tiên đình, Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói. Mối nguy hiểm này, hắn sẽ không xem nhẹ, một khi lơ là, mặc kệ bọn họ, đến lúc đó nhất định sẽ hối hận. Âm Dương Tu kiên quyết gật đầu, Cửu Phụng đại đế, ngài cứ chờ tin tốt của chúng ta và Anan đi trước một bước. Lận Cửu Phụng nhìn bọn họ rời đi, dù sao bản nguyên linh hồn vẫn nằm trong tay hắn, căn bản không lo bọn họ phản bội. Vì vậy, mặc kệ Âm Dương Tu và Anan chạy như bay, tìm kiếm vị trí của đội quân tiên đình khắp nơi. Bản thân hắn thì nhanh chóng đến một ốc đảo, rồi tìm một quán trọ, gọi một bình rượu, ngồi ở góc, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật hắn đang cảm ngộ chân tiên pháp tắc trong cơ thể, quá nhiều, đột nhiên tăng lên 2999 đạo, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, lúc lĩnh ngộ, thật sự vô cùng sảng khoái. Nhưng bây giờ nắm giữ những chân tiên pháp tắc này, muốn hợp lý chỉnh hợp chúng lại với nhau, hơi tốn não. Lận Cửu Phụng lặng lẽ suy nghĩ. Hắn có rất nhiều thời gian, chuyện này không vội. Hơn nữa, Lận Cửu Phụng cũng không vội đột phá huyền tiên. Ta có linh cảm, đột phá huyền tiên có thể cần đạo biến mất kia mà Thích Ca Mâu Ni đại đế thả đi, Lận Cửu Phụng nói. Đạo biến mất là đạo mà Thích Ca Mâu Ni đại đế không lĩnh ngộ được. Hoặc là Thích Ca Mâu Ni đại đế không lĩnh ngộ, chủ động thả đi. Thời đại cổ xưa có câu, đại đạo 50, thiên diễn 49. Đến thời đại của Thích Ca Mâu Ni đại đế, đã biến thành đại đạo 3000, biến mất 1. Tức là mọi việc không thể làm quá, làm tuyệt, phải trừ lại một đạo biến mất. Đây là nguyên tắc của Thích Ca Mâu Ni đại đế. Nhưng đây không phải là của Lận Cửu Phụng. Tính cách của hắn, con đường hắn đi, mục tiêu của hắn, kỳ thật khác xa với Thích Ca Mâu Ni đại đế. Đừng thấy Lận Cửu Phụng lĩnh ngộ được 2999 đạo chân tiên pháp tắc từ Thích Ca Mâu Ni đại đế, nhưng rốt cuộc bọn họ không phải là người cùng một loại tính cách. Vì vậy, con đường của Thích Ca Mâu Ni đại đế không phù hợp với Lận Cửu Phụng. Ta bây giờ giống như một thùng nước đầy, chỉ cần thêm một giọt nước nữa là có thể tràn ra, giọt nước cuối cùng này chính là từ đạo biến mất kia, Lận Cửu Phụng trong lòng sáng tỏ. Hắn đã xác định được con đường của mình. Trong quán trọ ở ốc đảo, hắn yên lặng chờ đợi, suy tư, tìm tòi, dò dẫm, đồng thời cũng chờ đợi tin tức của Âm Dương Tu và Anan. Thời gian ngày qua ngày, Lận Cửu Phụng cứ như vậy ở lại quán trọ này. Hắn giống như người thường, mỗi ngày ngắm nhìn bình minh hoàng hôn, sau đó là kết hợp chân tiên pháp tắc mình lĩnh ngộ lại với nhau, tạo thành uy lực mạnh mẽ hơn. Đồng thời hắn cũng đang cố gắng lĩnh ngộ đạo biến mất kia. Nhưng đạo biến mất rất khó lĩnh ngộ, Lận Cửu Phụng không có chút manh mối nào. Trên ốc đảo này cũng không có nơi nào kích hoạt ký đến. Nhưng Lận Cửu Phụng không nóng vội, hắn đã hơn 100 tuổi, sớm đã qua thời kỳ bồng bột. Thời gian kéo dài 1 tuần, Lận Cửu Phụng rốt cuộc cũng đợi được tin tức của Âm Dương Tu. Cửu Phụng đại đế, chúng ta đã tìm được vị trí của đội quân tiên đình, ngay tại vách núi đớt đoạn ở Tây Mạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là tin tức truyền đến thông qua bản nguyên linh hồn. Sau khi biết được, Lận Cửu Phụng thản nhiên nhìn về phía bà chủ quán trọ, hỏi: Bà chủ, vách núi đớt đoạn ở đâu, bà có biết không? Bà chủ xinh đẹp đã quen thuộc với Lận Cửu Phụng, đều ở đây 1 tuần rồi, tuy không biết rõ lai lịch của Lận Cửu Phụng, nhưng vẻ ngoài vô hại, khí chất nho nhã của Lận Cửu Phụng đều khiến bà có cảm giác thân thiết. Thư sinh, ngươi muốn đến vách núi đớt đoạn? Bà chủ xinh đẹp kinh ngạc. Đúng vậy, ta muốn đến vách núi đớt đoạn, Lận Cửu Phụng mỉm cười. Hắn không nói tên, 1 tuần nay bọn họ đều gọi hắn là thư sinh. Lận Cửu Phụng cũng không để ý. Vách núi đớt đoạn ta biết, nhưng cách nơi này rất xa, hơn nữa bên đó rất nguy hiểm. Đó là nơi chôn xương mà ngay cả Phật giáo Tây Mạc cũng không xử lý được, rất nhiều cao thủ đi vào, rồi không bao giờ trở ra. Ý của bà chủ xinh đẹp rất rõ ràng, muốn Lận Cửu Phụng đừng đi. Lận Cửu Phụng chỉ mỉm cười nhìn bà chủ xinh đẹp. Thái độ rất rõ ràng. Bà chủ xinh đẹp còn muốn khuyên nhủ Lận Cửu Phụng, nhưng ông chủ già bên cạnh trừng mắt, quát, ngươi cứ đi thẳng về phía bắc, mấy vạn dặm là đến, mau đi đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ông chủ 1 tuần nay đã hận Lận Cửu Phụng. Trông anh tuấn như vậy, lại là thư sinh, khiến vợ ông ta mê mẩn, nhìn không chớp mắt. Ông ta thật sự sợ Lận Cửu Phụng cắm sừng mình, ông ta từng nghe người ta nói, thư sinh thích nhất làm chuyện này. Lận Cửu Phụng lắc đầu cười khổ, không tức giận, mà nói với bà chủ, hậu hội vô kỳ. Giây tiếp theo, bà chủ xinh đẹp còn muốn nói gì đó, nhưng Lận Cửu Phụng bước ra 1 bước, không gian lập tức bị xé rách, nuốt chửng hắn, biến mất khỏi quán trọ. Trong nháy mắt, ông chủ và bà chủ đều sợ hãi. Xé rách không gian, đây là một vị tiên nhân, ông chủ run rẩy nói. Tốt lắm, ông ghen tị với cả một vị tiên nhân, ông thật sự là mù mắt rồi, người ta cao quý như vậy, khí chất độc đáo như vậy. Vừa nhìn đã biết không phải người thường, ta nhiệt tình với hắn một chút, ông lại nghi ngờ ta, ông còn là người sao, bà chủ xinh đẹp tức giận mắng. Ông chủ vội vàng khúm núm dỗ dành, ông ta rất thành thạo. Ốc đảo sau khi Lận Cửu Phụng rời đi, vẫn như cũ, hắn chỉ dừng chân chốc lát mà thôi, vách núi đứt đoạn. Đây là nơi tà môn nhất trên đất Tây Mạc. Dãy núi liên miên bị cắt đứt từ giữa, mặt cắt rất nhẵn, như một tấm gương. Vách núi đứt đoạn quanh năm bao phủ sương mù trắng xóa, không nhìn thấy bên trong có gì. Đến đêm, sương mù chuyển sang màu đen, kèm theo tiếng vó ngựa hí vang, tiếng kiếm va chạm, tiếng cờ xí phần phật. Có cao thủ muốn vào trong tìm hiểu rốt cuộc bên trong có gì. Nhưng luôn luôn chỉ có đi vào, mà không có trở ra. Vì vậy, mọi người mới gọi vách núi đứt đoạn là nơi tà môn. Lận Cửu Phụng xé rách không gian đến đây, nhìn thấy Anan và Âm Dương Tu đang canh giữ trước vách núi đứt đoạn. Xác định đội quân tiên đình ở trong này, Lận Cửu Phụng hỏi. Đúng vậy, đã xác định, năng lượng của bảo vật truyền thế Long Châu của tiên đình còn lưu lại trong cơ thể ta, đã cảm ứng được, Âm Dương Tu kiên định nói. Hắn giơ tay trái lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hình thành chữ tiên. Lận Cửu Phụng không vội vào trong, mà hỏi Anan, vách núi đứt đoạn này có lai lịch gì, ta nghe nói là một nơi rất tà môn ở Tây Mạc. Anan nói, vách núi đứt đoạn xuất hiện ở Tây Mạc 2 vạn năm trước, nhiều năm qua, vẫn luôn rất tà môn, chỉ là ta vẫn luôn say mê Phật Pháp ở Đại Lôi Âm Tự, chưa từng chú ý đến nơi này. Tương truyền, bên trong có minh binh của địa phủ canh giữ, người đi vào đều bị đánh vào 18 tầng địa ngục, không thể thoát ra, cho nên mới được coi là vùng đất nguy hiểm. Nhưng trước kia ta đều cho rằng đây là lời đồn đãi vớ vẩn, nên không thèm để ý, cho đến khi Âm Dương Tu nói đội quân tiên đình ở bên trong, ta mới nhớ đến chuyện này, rất có thể minh binh trong miệng người dân, chính là đội quân tiên đình đó. Anan giải thích cho Lận Cửu Phụng nghe. Vậy có nghĩa là, đội quân tiên đình này, còn sống, Lận Cửu Phụng nhíu mày. Đây không phải là tin tốt. Nếu đội quân tiên đình còn sống, vậy thì phiền toái lớn rồi, Lận Cửu Phụng tuy bây giờ có thực lực rất mạnh, nhưng để hắn trực tiếp đối đầu với một đội quân tiên đình, hắn vẫn rất áp lực. Nhưng nếu bọn họ còn sống, tại sao không ra ngoài, Âm Dương Tu nghi hoặc. Như ta, khoảnh khắc chuyển thế trở về, ta đã nghĩ đến việc đi ra ngoài, khôi phục lại vinh quang của tiên đình. Cho đến khi gặp Cửu Phụng đại đế mới thay đổi suy nghĩ. Nếu đội quân này còn sống, tại sao bọn họ không ra ngoài, cứ ở mãi trong này, âm u đáng sợ, ở lâu sẽ sinh ra bệnh tâm lý. Âm Dương Tu phân tích. Nói cũng có lý, vậy vào xem thử đi. Lận Cửu Phụng vẻ mặt kiên định, dù đội quân tiên đình còn sống, hắn cũng phải đi thử một phen. Nghĩ vậy, Lận Cửu Phụng bước vào dãy núi vách núi đứt đoạn, oanh, vừa bước vào dãy núi vách núi đứt đoạn, trời đất bỗng tối sầm lại, cảnh tượng xương trắng bốc hơi lập tức biến thành âm khí dày đặc. Vách núi đứt đoạn trong nháy mắt như biến thành một vùng quỷ dị, vô cùng đáng sợ. Lận Cửu Phụng bước vào trong, cảm thấy vô số âm khí muốn tràn vào cơ thể hắn, xâm thực huyết khí và dương khí của hắn. Âm khí gào thét, biến hóa không ngừng, lúc thì là mặt người, lúc thì là quỷ vật đáng sợ, phát ra tiếng thét chói tai, vô cùng khủng bố. Người nhát gan, nhất định sẽ bị dọa sợ. Nhưng Lận Cửu Phụng vẫn thản nhiên bước đi, hoàn toàn không sợ hãi, mặc kệ âm khí xâm nhập vào thân thể. Âm khí xâm nhập, lập tức bị đồng hóa, trở thành năng lượng của Lận Cửu Phụng. Hắn đi trong dãy núi vách núi đứt đoạn, phía sau là An An và Âm Dương Tu. Hai người đều dựng lên lá chắn phòng ngự, bọn họ không đáng sợ như Lận Cửu Phụng, âm khí này thật sự rất đáng sợ, một khi hai người lơ là, sẽ bị thôn vệ. Đây cũng là điểm đáng sợ của vách núi đứt đoạn. Lận Cửu Phụng đang đi, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc. Không nhanh, rất nhịp nhàng, như ngay trước mắt. An An và Âm Dương Tu cảnh giác nhìn xung quanh, thân hồn của họ ở vách núi đứt đoạn bị âm khí bao phủ này, căn bản không thể lan ra quá xa. Chỉ có Lận Cửu Phụng, hắn hoàn toàn không sợ hãi, trực tiếp ngẩng đầu, bước ra một bước, oanh. Khí thế quanh người Lận Cửu Phụng chấn động, lập tức lan ra mấy chục dặm, đánh tan âm khí, lộ ra diện mạo vốn có của xung quanh. Phía trước, có một bộ xương khô, cưỡi một con tuấn mã, tay cầm trường mâu, hai mắt lóe lên ngọn lửa, nhìn chằm chằm ba người Lận Cửu Phụng. Sát khí đằng đằng. Bộ xương khô rất cao lớn, con ngựa dưới háng cũng ngẩng cao đầu, khoác trên mình bộ giáp. Dưới lớp giáp, lại là xương trắng, bốn vó bốc lên ngọn lửa xanh, hung dữ đáng sợ. Lúc này, con ngựa xương phun ra ngọn lửa trắng rực, nhìn chằm chằm ba người Lận Cửu Phụng. Đây là thứ quỷ quái gì? An An kinh ngạc. Lận Cửu Phụng nhíu mày, trầm giọng nói, là sinh vật tử linh. Âm Dương Tu lại run rẩy, năng lượng của truyền thế Long Châu trong tay bộc phát, phun ra chữ tiên, khiến hắn hét lên đau đớn. Đây là người của tiên đình. Nó, chính là người trong đội quân mà chúng ta đang tìm. Sao lại biến thành thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âm Dương Tu run rẩy nói, đầy vẻ khó tin. Sinh vật tử linh nhìn chằm chằm Âm Dương Tu, ngọn lửa trong hốc mắt bộ xương bùng cháy dữ dội. Cây trường mâu trong tay nó giơ ngang, như muốn đâm thủng bầu trời, chỉ thẳng vào Âm Dương Tu, giết. Ngọn lửa linh hồn của sinh vật tử linh gầm lên, sau đó đâm một mâu tới, oanh, một kích kinh thiên động địa, trực tiếp xé rách không gian, mang theo khí tức hỗn độn, ánh sáng xung quanh đột nhiên bị hút đi, hội tụ trên mũi mâu này. Âm Dương Tu cứng đờ người, hắn bị khóa chặt, không thể chạy trốn, uy lực của một kích này vượt xa khả năng chịu đựng của hắn, quá đáng sợ. Cửu Phụng đại đế, cứu ta. Âm Dương Tu chỉ có thể hét lớn một tiếng, đặt tất cả hy vọng vào Lận Cửu Phụng. Trong nháy mắt, Lận Cửu Phụng như chim ưng vỗ cánh, trực tiếp đến trước mặt hắn, ánh mắt như diều hâu, nhìn chằm chằm sinh vật tử linh và mũi mâu này. Đầu mâu vô cùng sắc bén, mang theo sức mạnh phá vỡ tất cả, thế không thể đỡ. Ngay cả An An cũng biến sắc, hắn không phải đối thủ. Lận Cửu Phụng quát lớn, Long tộc đại tiên thuật, phong ấn thiên địa. Đây là vô thượng tiên thuật mà hắn ký đến, vô cùng mạnh mẽ. Với cảnh giới hiện tại của Lận Cửu Phụng thi triển ra, trong nháy mắt phong ấn phạm vi mấy trăm dặm xung quanh. Trường mâu đâm tới trước mặt Lận Cửu Phụng, nhưng không gian đột nhiên ngưng đọng, kèm theo tiếng rồng gầm, lập tức cản lại một kích của sinh vật tử linh. Oanh, oanh, oanh. Sinh vật tử linh cũng không chịu thua, mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là giết Âm Dương Tu. Con ngựa xương dưới háng phi nước đại, mang theo nó, lao vào đại tiên thuật của Lận Cửu Phụng, rắc, Long tộc đại tiên thuật không chịu nổi 3 giây, đã truyền đến tiếng vỡ vụn. Lận Cửu Phụng thấy hư không bị phong ấn xuất hiện vết nứt, như tấm gương, bị va chạm, vết nứt dần dần lan rộng. Không ổn, sinh vật tử linh này đã đạt đến huyền tiên cảnh, An An kinh hô, da đầu tê dại. Hắn mới chân tiên cảnh, thật quá đáng sợ. Lận Cửu Phụng ánh mắt ngưng tụ, hắn biết Long tộc đại tiên thuật không chống đỡ được bao lâu, nhanh chóng quát khẽ, hai người các ngươi lui lại, ta sẽ đối phó với nó. Âm Dương Tu và An An rất nghe lời, nhanh chóng lui lại, không muốn gây thêm phiền phức cho Lận Cửu Phụng, rắc. Rắc, rắc, vết nứt trên hư không nhanh chóng lan rộng, sinh vật tử linh không có cảm xúc, chỉ có sát ý lạnh lẽo. Nó cùng con ngựa chiến dưới háng cùng nhau ra sức, muốn phá vỡ chướng ngại, giết chết Âm Dương Tu. Giây tiếp theo, hư không như một tấm gương đầy vết nứt, vô cùng mong manh. Sinh vật tử linh lại dùng sức một lần nữa, rắc, lần này, hư không vỡ vụn, bắn ra xung quanh, mỗi mảnh vỡ, đều phản chiếu Lận Cửu Phụng và sinh vật tử linh. Như kính vạn hoa, phản chiếu ra vô số Lận Cửu Phụng, lộc cộc. Dưới sự phản chiếu của kính vạn hoa, sinh vật tử linh cưỡi ngựa, vượt qua giới hạn không gian, tay cầm trường mâu, sát khí đằng đằng lao tới. Mỗi mảnh vỡ đều phản chiếu cảnh tượng này, trong mắt Lận Cửu Phụng, như thiên quân vạn mã đang lao tới. Giây tiếp theo, Lận Cửu Phụng sắc mặt lạnh lùng, quát, coi ta là quả hồng mềm sao. Lận Cửu Phụng đưa tay nắm lấy, như đang bắt thứ gì đó trong hư không. 2999 đạo chân tiên pháp tắc. Giây tiếp theo, Lận Cửu Phụng dùng chân tiên pháp tắc làm roi, hung hăng quất ra ngoài, bốp, chân tiên pháp tắc quấn vào nhau trực tiếp quất lên con ngựa xương. Sức mạnh khổng lồ, trực tiếp quất bay con ngựa xương ra ngoài, cùng với sinh vật bất tử, đâm vào một ngọn núi, oanh, trong nháy mắt, núi lở, đá bay, đất rung, long trời lở đất. Sinh vật bất tử huyền tiên cảnh này trước mặt 2999 đạo chân tiên pháp tắc của Lận Cửu Phụng, không phải đối thủ. Đây vẫn là Lận Cửu Phụng mới sử dụng sơ bộ, đợi đến khi hắn sử dụng chân tiên pháp tắc thành thạo, sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Ngựa chiến hí vang, ngẩng cao đầu, bộ giáp trên người trực tiếp bị chém vỡ, xương sườn cũng gãy không ít, như nó như không cảm thấy gì, trực tiếp đứng dậy, trừng mắt nhìn Lận Cửu Phụng, vó ngựa đạp đất, vô cùng phẫn nộ. Ngươi rốt cuộc có ý thức của mình không? Lận Cửu Phụng quát hỏi. Vừa gặp mặt đã ra tay, khiến Lận Cửu Phụng rất nghi ngờ sinh vật bất tử này chỉ tuân theo bản năng, cho nên hắn mới hỏi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lận Cửu Phụng, sinh vật bất tử không trả lời hắn, mà giơ trường mâu lên, gào thét thảm thiết. Tiếng gào vang vọng khắp vách núi đứt đoạn. Lận Cửu Phụng tai giật giật, hắn nghe thấy động tĩnh từ xa. Từ xa đến gần, càng lúc càng mãnh liệt. Lận Cửu Phụng sắc mặt ngưng trọng, hắn nắm 2999 đạo chân tiên pháp tắc trong tay, đứng yên tại chỗ, không manh động. Đùng đùng đùng. Động tĩnh từ xa càng lúc càng lớn, ngay cả Anan và Âm Dương Tu cũng nghe thấy. Cứ như thiết kỵ băng hà nhập mộng. Một đội quân đạp nát sơn hà, xương trắng chất chồng, ngọn lửa xương lạnh lẽo bốc cháy, từ xa đến đây, vô cùng đáng sợ. Tổng cộng 3000 kỵ binh ào ạt kéo đến, đạp nát núi non, không một ai khí thế thấp hơn chân tiên cảnh. Hơn nữa, người dẫn đầu còn cầm một lá cờ rách nát. Đó chính là cờ xí của tiên đình. Âm Dương Tu trợn tròn mắt, run rẩy nói, đây chính là đội quân của tiên đình. Hắn không sao hiểu được, tại sao một đội quân vô địch như vậy của tiên đình lại trấn thủ ở Tây Mạc, 2 vạn năm sau, lại biến thành quân đội bất tử. Anan nuốt nước miếng, hoảng sợ nói, sao có thể như vậy, trên đất Tây Mạc, dưới Phật Quang phổ chiếu, vậy mà lại có một đội quân đáng sợ như vậy. Quân đội do sinh vật bất tử tạo thành, điều này trong mắt người Tây Mạc là không nên tồn tại. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói, dưới ánh sáng cực hạn, thế giới là tươi sáng, nhưng luôn có những nơi tăm tối không chiếu tới. Chính vì Tây Mạc Phật vận lưu truyền, đội quân này mới có thể tồn tại lâu dài ở vách núi đứt đoạn. Rõ ràng, đội quân này bây giờ đã bao vây Lận Cửu Phụng, bọn họ muốn giết Lận Cửu Phụng. Không chỉ Lận Cửu Phụng, còn có Âm Dương Tu và Anan. Lận Cửu Phụng đang quan sát kỹ lưỡng bọn chúng, xác định bọn chúng đã sớm mất đi ý thức của mình, chỉ còn lại bản năng giết chóc thuần túy. Mà bộ xương khô lúc đầu muốn giết Âm Dương Tu, hẳn là do khí tức tiên đình trên người Âm Dương Tu đã kích hoạt cảm giác quen thuộc của chúng. Cho nên bọn chúng muốn giết Âm Dương Tu, biến Âm Dương Tu thành người của mình. Cửu Phụng đại đế, ngài có thể đánh thắng không? Âm Dương Tu cẩn thận hỏi. Đánh không lại thì nên chạy. Dù sao hắn cũng không có lòng tin. Anan im lặng, Phật Châu trong tay nhanh chóng xoay chuyển, dù là Phật ma nhất thể, dù hắn cũng có hùng tâm tráng trí. Nhưng trong tình huống này, hắn biết mình không được. Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là Cửu Phụng đại đế đang đứng bên kia, tay nắm chân tiên pháp tắc ngũ sắc. Nếu Cửu Phụng đại đế cũng không có cách, vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn chạy trốn nhanh chóng. Lận Cửu Phụng nhíu mày, nhẹ giọng nói, cả đời ta, chiến thiên đấu địa, chưa từng thất bại, sinh vật bất tử vẫn là lần đầu tiên, bọn chúng muốn dùng số lượng áp đảo, vậy thì sai lầm rồi. Lận Cửu Phụng không lùi bước, mà tiến lên một bước. Hắn trực diện đội quân bất tử này. Bộ xương khô bị hắn đánh bay đứng dậy, sau đó gầm lên giận dữ, linh hồn chấn động cả bầu trời, ngựa chiến dưới háng phi nhanh, trường mâu giơ ngang, trực tiếp đâm tới. Nó cũng không hề giao tiếp với đội quân bên cạnh. Nhưng nó vừa động, những sinh vật bất tử khác cũng bắt đầu di chuyển. Từng tên hung dữ, tay cầm trường mâu, hoặc đại đao, trường kiếm xương trắng, cùng nhau lao tới. Trong nháy mắt, khắp núi đồi, thậm chí cả hư không đều là sinh vật bất tử, bao vây Lận Cửu Phụng. Những sinh vật bất tử này đều rất mạnh, không một ai thấp hơn chân tiên cảnh, cho dù đã mất đi ý thức của mình, cũng không thể xem thường. Nhưng Lận Cửu Phụng không quan tâm, phía sau hắn xuất hiện một bệ đá. Bài tướng đài. 100 vạn thần ma làm tướng, ước vạn sinh linh làm binh, oanh, Lận Cửu Phụng trực tiếp điều khiển bái tướng đài, chấn áp xuống. Trong nháy mắt, xương trắng bị nghiền nát, ngọn lửa linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lận Cửu Phụng không chút do dự, hắn vung chân tiên pháp tắc, 2999 đạo pháp tắc ngũ sắc, lúc này bộc phát ra ánh sáng chói lọi, rơi xuống, đánh lên mỗi sinh vật bất tử, đều là một đòn giáng đao. Thực lực của Lận Cửu Phụng, giết huyền tiên cảnh cũng nhẹ nhàng, những sinh vật bất tử này tuy rất mạnh, nhưng hắn một tay bái tướng đài, một tay chân tiên pháp tắc, hoành hành ngang ngược. Trong dãy núi này, Lận Cửu Phụng quất một roi, chân tiên pháp tắc ngũ sắc biến thành dung nham nóng bỏng, trực tiếp đánh lên một sinh vật bất tử, ngay lập tức thiêu đốt nó thành cho bụi, xương trắng hóa thành cho tàn, gió thổi qua, bay khắp núi rừng. Cả con ngựa chiến dưới háng nó cũng vậy, cùng nhau hóa thành cho bụi. Lận Cửu Phụng sắc mặt lạnh lùng, bái tướng đài trực tiếp chấn áp xuống, oanh một tiếng, Lực va chạm đáng sợ, cùng với áp lực vô song, ngay lập tức nghiền nát mấy trăm sinh vật bất tử. Những sinh vật bất tử này như không biết đau đớn và sợ hãi, chúng xông lên, không biết lùi bước. Lận Cửu Phụng ánh mắt lạnh lùng, đứng trên bái tướng đài, tay nắm chân tiên pháp tắc, sau đó rót toàn bộ chân khí vào chân tiên pháp tắc, ầm ầm, chân tiên pháp tắc mở rộng, dài ra, ngũ sắc biến thành hàn khí lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống như Bắc Cực, nhiệt độ cực thấp, khiến Âm Dương Tu và Anan run rẩy, kinh hãi nhìn. Nhiệt độ này, ta cảm giác thân thể mình bị đông cứng lại rồi. Âm Dương Tu run rẩy nói, ôm lấy cơ thể, cảm nhận được cái lạnh đã lâu không gặp. Thân thể không đáng kể, linh hồn của ta cũng cảm thấy sắp bị đóng băng, đây là nhiệt độ cực hàn, có thể biến người thành xác chết trong nháy mắt. Anan không ngừng vận chuyển thần hồn, muốn làm ấm cơ thể, nhưng vô ích. Hai người bọn họ ở bên ngoài đều có cảm giác như vậy, những sinh vật bất tử xông lên càng cảm nhận sâu sắc hơn. Nhưng bọn chúng không biết lùi bước, hoàn toàn không sợ Lận Cửu Phụng, cứ thế xông lên. Nhưng khi cách Lận Cửu Phụng mấy trăm mét, bọn chúng đã bị đóng băng, ngọn lửa linh hồn đang bùng cháy của từng tên dần dần tắt ngấm. Lận Cửu Phụng nhìn bọn chúng, trực tiếp vung chân tiên pháp tắc trong tay. Giây phút này, chân tiên pháp tắc vây quanh Lận Cửu Phụng, triển khai đòn tấn công vô hạn. Bốp bốp bốp bốp. Từng sinh vật bất tử chạm vào chân tiên pháp tắc của Lận Cửu Phụng, trực tiếp bị đánh nổ, cả con ngựa chiến dưới háng cũng tan biến trong khói bụi. Đây là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Một mình Lận Cửu Phụng tàn sát cả một đội quân. Một đội quân ít nhất cũng là chân tiên. Hơn nữa còn là sinh vật bất tử không biết đau, không biết lùi bước. Trước mặt Lận Cửu Phụng, bọn chúng căn bản không đáng nhắc tới. Bây giờ từng tên nổ tung, như vẻ đẹp thuần túy nhất, trong không khí lạnh giá của vùng cực, nở ra từng đóa khói. Âm Dương Tu và Anan nhìn mà ngây người. Hai người bọn họ nhìn đến không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ cảnh tượng nào. Bởi vì cảnh tượng trước mắt, thật sự quá đẹp. Trong cái lạnh giá của vùng cực, bái tướng đài trấn áp ở giữa, Lận Cửu Phụng một thân bạch y, thân hình cao giáo đứng trên đó, một tay nắm chân tiên pháp tắc ngũ sắc đã khôi phục, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xung quanh. Những sinh vật bất tử từng tên nổ tung, dưới sự đóng băng của cái lạnh, quầng sáng xanh lam lưu chuyển xung quanh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nơi này như xứ sở tuyết mơ màng. Âm Dương Tu và Anan nhìn mà say mê. Khi sinh vật bất tử cuối cùng nổ tung, khi băng tuyết bắt đầu tan chảy, mặt đất dần dần ấm lên. Khi Lận Cửu Phụng thu hồi bái tướng đài và chân tiên pháp tắc, bay sang một bên. Vừa rồi vẫn là xứ sở tuyết mơ màng, bây giờ đã là bãi tha ma xương trắng chất chồng. Ngọn lửa linh hồn rơi xuống, xương trắng bị nghiền nát, ngọn núi bị đánh vỡ, cổ thụ bị liên lụy, mặt đất bị sụp đổ. Tất cả tạo nên cảnh tượng hoang tàn đổ nát nơi này. Cửu Phụng đại đế, thật quá mạnh mẽ. Âm Dương Tu nuốt nước miếng, đã không nói nên lời. Mấy ngày trước, ta giao thủ với Cửu Phụng đại đế, còn có thể miễn cưỡng đỡ được vài chiêu. Anan cười khổ, nhưng bây giờ, Cửu Phụng đại đế có lẽ chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể chừng chết ta. Thật quá đáng sợ. Mặc dù bọn họ đã biết, sau khi lĩnh ngộ 2999 đạo chân tiên pháp tắc, Cửu Phụng đại đế nhất định sẽ rất mạnh. Nhưng suy đoán của bản thân và cảnh tượng tận mắt chứng kiến là không thể so sánh được. Hơn nữa còn là dưới chiến tích chấn động như vậy. Lận Cửu Phụng không để ý đến sự kinh ngạc của hai người mà ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh xương chưa vỡ vụn, nhíu mày. Tại sao nơi này lại sinh ra sinh vật bất tử, trong xương của chúng không có chút sinh khí nào, hoàn toàn không thể chống đỡ sức mạnh cường đại như vậy. Không có ngọn lửa linh hồn đang bùng cháy kia, thân thể xương trắng của những sinh vật bất tử này hoàn toàn kích. Cửu Phụng đại đế, đây đều là những người rất mạnh mẽ của Tiên Đình năm xưa, đội quân trấn giữ Tây Mạc năm đó, người yếu nhất cũng có tu vi vượt qua huyền tiên cảnh, Âm Dương Tu hoàn hồn, lập tức nói. Lận Cửu Phụng nhướng mày, nói cách khác, sau khi chết, trở thành sinh vật bất tử, tu vi của bọn họ lại giảm xuống. Từ người biến thành sinh vật bất tử, khoảng cách này rất lớn, tự nhiên phải mất đi một số thứ. Anan xoay Phật Châu, nghiêm túc nói. 3.000 quân đội, 3.000 tiên nhân vượt qua huyền tiên cảnh, rốt cuộc tại sao lại chết cùng một lúc, rồi trở thành sinh vật bất tử. Lận Cửu Phụng nghi vấn, trong này có rất nhiều điều kỳ lạ. Hơn nữa sau khi trở thành sinh vật bất tử, bọn chúng mất đi ý thức tự chủ, trở thành cỗ máy chỉ biết giết chóc. Đây cũng là lý do tại sao Lận Cửu Phụng trực tiếp tiêu diệt bọn chúng, chứ không giữ lại vài người để thẩm vấn. Sinh vật bất tử không có ý thức tự chủ, căn bản không thể thẩm vấn được gì, lãng phí thời gian, không có ý nghĩa gì. Vách núi đứt đoạn này rất có vấn đề, Âm Dương Tu chỉ vào vách núi đứt đoạn, nghiêm túc nói. Hiện tại trong lòng hắn rất khó chịu. Tuy nói đã quyết định đầu hàng Lận Cửu Phụng, rồi sống cuộc sống của mình. Nhưng dù sao hắn cũng xuất thân từ Tiên Đình, vẫn có chút tình cảm với Tiên Đình. Đội quân này hắn không quen biết, nhưng đối phương là người của Tiên Đình, bây giờ tất cả đều biến thành sinh vật bất tử, không có tình cảm, chỉ biết giết chóc, Âm Dương Tu vẫn cảm thấy hơi lạnh lẽo và bi thương. Đây là lẽ thường tình, đối mặt với những tình huống khác nhau, sẽ có những cảm xúc khác nhau. Tất nhiên, cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc mà thôi, thật sự muốn Âm Dương Tu giúp bọn họ báo thù là không thể nào. Lận Cửu Phụng nhìn vách núi đứt đoạn, trầm giọng nói, bây giờ sinh vật bất tử ở đây đã bị tiêu diệt gần hết, chúng ta chia nhau ra, cẩn thận điều tra vách núi đứt đoạn này. Âm Dương Tu và An An không dám không đồng ý, tách ra với Lận Cửu Phụng, mỗi người đi một hướng khác nhau, để lại Lận Cửu Phụng đứng tại chỗ, lặng lẽ quan sát. Sương mù trong vách núi đứt đoạn vốn đã không bình thường, ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau. Ban ngày quanh năm bao phủ sương mù trắng xóa, như trốn bồng lai tiên cảnh. Ban đêm lại biến thành sương mù đen, kèm theo tiếng kiếm va chạm, tiếng vó ngựa hí vang, tiếng cờ xí phần phật. Như từ nhân gian đến địa ngục. Sự thay đổi này rất thú vị. Lận Cửu Phụng đi theo hướng đội quân bất tử xuất hiện lúc nãy. Hắn vừa đi được vài bước, trước mắt liền hiện ra một dòng chữ. Ký đến tại vách núi đứt đoạn. Lận Cửu Phụng nhìn xung quanh, không phát hiện ra gì, lặng lẽ gật đầu, ký đến. Hắn khá tò mò, ở vách núi đứt đoạn thần bí này, có thể ký đến thứ gì? Ký đến thành công, nhận được danh hiệu đại đạo trận pháp sư. Lận Cửu Phụng không hiểu, danh hiệu đại đạo trận pháp sư này có tác dụng gì. Trước đây hắn đã ký đến kiến thức trận pháp, sau đó cũng giúp Lận Cửu Phụng rất nhiều. Trong quá trình học tập và nâng cao không ngừng, trận pháp của Lận Cửu Phụng đã được nâng lên một trình độ rất cao. Vì vậy, bây giờ, hắn không hiểu lắm danh hiệu đại đạo trận pháp sư này có nghĩa là gì. Mang danh hiệu đại đạo trận pháp sư, có thể giúp ngươi dễ dàng nhìn thấu mạch lạc của thế giới đại đạo, có thể suy diễn đại đạo trận pháp. Thông tin này khiến Lận Cửu Phụng hiểu ra. Trận pháp sau khi được nâng cao, đến tiên nhân cảnh, cũng giống như trận pháp bình thường, điểm khác biệt duy nhất, chính là trận pháp mà tiên nhân sử dụng, là dùng đại đạo làm cơ sở, dấu vết lưu lại, cũng là dấu vết của đại đạo, hoàn toàn khác với trận pháp bình thường. Lận Cửu Phụng tự nói ra một số cảm ngộ của mình. Sau khi hiểu rõ, hắn rất hài lòng với danh hiệu đại đạo trận pháp sư này. Sau đó, không chút do dự đeo lên. Giây tiếp theo, Lận Cửu Phụng nhìn núi non, nhìn đại địa, nhìn cây cối, cảm giác hoàn toàn khác với lúc nãy. Như có người che một tấm màn trước mắt ta, bây giờ tấm màn được vén lên, thế giới rộng mở, vô cùng rõ ràng, cái gì cũng nhìn thấy. Lận Cửu Phụng vui mừng nhìn xung quanh. Vừa nhìn, sắc mặt hắn liền thay đổi. Lúc đầu là nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, rồi lại xác nhận nhiều lần, cho đến cuối cùng, Lận Cửu Phụng đến một ngọn núi cao ở vách núi đứt đoạn. Nhìn xuống xung quanh. Núi non, sông ngòi, cây cối ở đây đều là một trận pháp, Lận Cửu Phụng hít sâu một hơi. Lấy trời đất làm trận pháp, sơn xuyên sông ngòi làm quân cờ, thảo mộc tinh linh làm điểm quan trọng trong trận, bố trí thành một đại đạo trận pháp khổng lồ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Lận Cửu Phụng đưa ra một kết luận đáng sợ. Cả vách núi đứt đoạn đều là một trận pháp. Trận pháp này rất độc đáo, là loại mà Lận Cửu Phụng chưa từng thấy. Nếu không phải ký đến danh hiệu đại đạo trận pháp sư, Lận Cửu Phụng căn bản không thể phát hiện ra. Bởi vì quá bí ẩn, không ai có thể ngờ tới. Nhưng, đại đạo trận pháp này lại đơn giản như vậy sao? Lận Cửu Phụng lại nghi vấn. Đại đạo trận pháp ở đây tuy rất bí ẩn, nhưng nói thật, tác dụng không lớn. Ít nhất sẽ không biến cả một đội quân thành sinh vật bất tử. Hơn nữa đội quân này còn rất mạnh, là tồn tại vượt qua huyền tiên cảnh. Để xác định suy nghĩ của mình, Lận Cửu Phụng bắt đầu ngồi xuống, suy diễn đại đạo trận pháp này. Mang danh hiệu đại đạo trận pháp sư, Lận Cửu Phụng có thể dựa vào một phần trận pháp mà mình nhìn thấy, suy diễn ra đại khái trận pháp. Tất nhiên, nếu thông tin nhận được quá ít, thì suy diễn cũng sẽ có vấn đề. Nhưng Lận Cửu Phụng cảm thấy, vách núi đứt đoạn rộng lớn như vậy, đều là một phần của trận pháp, vậy suy diễn, hẳn là không khó khăn gì. Lận Cửu Phụng bắt đầu suy diễn với đầy tự tin, tuy nhiên, hắn đã tính sai. Suy diễn lúc đầu, quả thật rất dễ dàng, nhưng, đến giữa chừng, đúng lúc Lận Cửu Phụng cho rằng trận pháp này đã đạt đến giới hạn. Mình sắp chạm đến toàn bộ diện mạo của trận pháp, đột nhiên, đảo ngược hai cực, giống như từ đêm chuyển sang ngày. Lận Cửu Phụng lúc này mới phát hiện, đại đạo trận pháp này chỉ là một khởi đầu, phía sau nó ẩn giấu một đại đạo trận pháp khổng lồ, cực kỳ phức tạp, thậm chí là đáng sợ. Mà chút manh mối mà Lận Cửu Phụng có được, hoàn toàn vô dụng. Hắn không thể suy diễn tiếp được nữa. Điều này khiến Lận Cửu Phụng rất bất lực. Thời gian trôi qua, đêm sắp kết thúc. Sắp đến bình minh. Lận Cửu Phụng từ bỏ suy diễn, ngồi yên tại chỗ, nhìn xuống núi non, rừng cây nhuộm màu. Hắn rất buồn bực. Vốn tự tin tràn đầy, nhưng hiện tại hiện thực tàn nhẫn đạp đổ tự tin của Lận Cửu Phụng, khiến hắn rơi vào giai đoạn hoài nghi nhân sinh. Đúng lúc này, Âm Dương Tu và An An trở về. Hai người đi từ hai hướng khác nhau, giữa núi non, vào khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày. Lận Cửu Phụng bỗng nhiên sáng mắt, quát, hai người các ngươi đứng im đó. Âm Dương Tu vừa bước ra một bước, lập tức đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Cách hắn không xa, là An An. Hai người đều dừng lại, khó hiểu nhìn Lận Cửu Phụng trên đỉnh núi. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lận Cửu Phụng lại rơi vào trạng thái kích động, bởi vì hắn phát hiện ở điểm giao thoa giữa đêm và ngày, Âm Dương Tu và An An đã hoàn hảo phân chia đường chân trời này. Sương mù đen tan đi, sương mù trắng đang bốc lên. Vẫn chưa bao phủ vách núi đứt đoạn. Sau đó, Lận Cửu Phụng nhìn thấu cả vách núi đứt đoạn. hắn phát hiện ra rất nhiều vân trận ẩn giấu, rồi lợi dụng những vân trận này suy diễn ra một đại đạo trận pháp mới. Trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Trận pháp đại đạo phản sinh mệnh, cái tên này vừa xuất hiện khiến Lận Cửu Phụng kinh ngạc không nói nên lời. Từ bố cục vân trận của vách núi đứt đoạn, mạch lạc lưu truyền, Lận Cửu Phụng đã suy diễn ra đại trận kinh thiên động địa này. Khi sương mù trắng hoàn toàn bao phủ vách núi đứt đoạn, khi màn đêm hoàn toàn chìm vào lòng đất, khi tất cả dấu vết đều tan biến, Lận Cửu Phụng đứng tại chỗ, đưa tay sờ đất dưới chân. Lần này cảm giác hoàn toàn khác với trước kia. Lần này trong lòng bàn tay Lận Cửu Phụng xuất hiện một tia sáng chói lọi, sau đó ánh sáng thu lại, hóa thành một trận pháp nhỏ. Hình thái ban đầu của trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Lận Cửu Phụng chăm chú nhìn trận pháp đại đạo phản sinh mệnh, sự chấn động trong mắt càng lúc càng lớn. Hắn nhìn thấy sự đáng sợ của trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Đây là một trận pháp có thể thôn phệ linh tính, sinh mệnh của con người, hơn nữa còn có thể nghịch thiên cải mệnh, biến một sinh linh thành sinh vật mới. Trận pháp đại đạo phản sinh mệnh ở vách núi đứt đoạn này đã hoàn toàn thay đổi đội quân tiên đình đó, từ sinh linh huyết nhục biến thành sinh vật bất tử. Cửu Phụng đại đế, ngài đang nhìn gì vậy? Âm Dương Tu đi tới, tò mò hỏi. Vừa rồi Cửu Phụng đại đế bảo chúng ta đứng yên tại chỗ, rốt cuộc là vì sao? An An cũng tò mò hỏi. Hai người bọn họ đứng rất lâu, đợi đến khi sương mù trắng hoàn toàn bốc lên mới đi tới. Sau đó, bọn họ thấy Lận Cửu Phụng đang ngồi xổm, tay nắm một nắm đất, ngẩn người. Lận Cửu Phụng ngẩng đầu, buông tay ra, đất theo kẽ tay rơi xuống, trận pháp trong lòng bàn tay dần dần biến mất. Các ngươi tìm được manh mối gì không? Lận Cửu Phụng không nói về trận pháp đại đạo phản sinh mệnh, mà trực tiếp hỏi. Không có, ta đã đi khắp hướng đó, sắp ra khỏi vách núi đứt đoạn rồi, vẫn không phát hiện ra gì cả. Âm Dương Tu lắc đầu. Ta cũng vậy, An An gật đầu. Cửu Phụng đại đế, ngài phát hiện ra gì sao? Âm Dương Tu tò mò hỏi. Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi biết trận pháp đại đạo phản sinh mệnh không? Âm Dương Tu và An An nhìn nhau, cùng lắc đầu. Đây là trận pháp gì? Âm Dương Tu hỏi. Ta đọc hết kinh thư Phật môn, trận pháp cũng biết một chút, nhưng trận pháp kỳ lạ như vậy, chưa từng nghe qua. An An ngơ ngác. Lận Cửu Phụng không hỏi nữa, nói, vì vách núi đứt đoạn không còn bí mật gì, hơn nữa đội quân tiên đình cũng đã bị tiêu diệt, bây giờ các ngươi rời khỏi Tây Mạc, đến Vũ Hóa Thần Triều, tìm Đức Đế. Nói là ta giới thiệu các ngươi đến, Đức Đế sẽ sắp xếp chức vụ cho các ngươi, cuộc sống mới đang ở trước mắt, chỉ cần các ngươi không phản bội Vũ Hóa Thần Triều, vậy thì sẽ đoạn tuyệt với quá khứ. Lận Cửu Phụng vẫn không nói cho bọn họ biết về trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ bé trong thời đại này, tuy đều là tiên nhân, nhưng biết không nhiều, cũng không có năng lực quá lớn, để bọn họ đi giúp Đức Đế là lựa chọn tốt nhất. Lận Cửu Phụng ở lại đây, cẩn thận quan sát trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Âm Dương Tu và An An không dám cự tuyệt Lận Cửu Phụng, liền cùng nhau rời đi. Đợi đến khi ra khỏi vách núi đứt đoạn, Âm Dương Tu mới hoàn hồn, nhìn vách núi đứt đoạn bị sương mù che phủ phía sau, có cảm giác như đã trải qua một kiếp. Bây giờ, chúng ta đã hoàn toàn trói buộc với Vũ Hóa Thần Triều, trói buộc với nhân tộc, Âm Dương Tu cảm khái. Đúng vậy, ta cả đời chưa từng rời khỏi Tây Mạc, không ngờ bây giờ lại phải xa quê hương, An An vẻ mặt phức tạp. Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, nếu ta không đến tìm ngươi, ngươi sẽ không xung đột với Cửu Phụng đại đế, Âm Dương Tu áy náy nói. Không sao, đây là số phận thôi, kết cục bây giờ, kỳ thật đã rất tốt rồi, ít nhất chúng ta còn sống, thoát khỏi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, An An lắc đầu. Bây giờ ta, thật sự nên đổi cuộc sống rồi, An An cảm khái. Tại sao lại nghĩ như vậy? Âm Dương Tu hỏi. Kiếp này, ta canh giữ Đại Lôi Âm Tự 2 vạn năm, những năm này, ta khổ đọc kinh thư của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế. Từ lúc đầu tìm tòi học hỏi, đến bây giờ chấp niệm quá sâu, nếu không có Cửu Phụng Đại Đế, ta vẫn sẽ lặp lại cuộc sống như vậy. Đạo của Thích Ca Mâu Ni Đại Đế, ta không thể đi được, nhưng có thể bắt đầu lại cuộc sống, thoát khỏi sự ràng buộc của quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, đối với ta mà nói, cũng coi như là một lần tái sinh. Chặt đứt chấp niệm của mình, buông tha cho bản thân, rời khỏi Tây Mạc, đến thế giới rộng lớn hơn, xa hơn, bao la hơn, xem những phong cảnh mà mình chưa từng thấy, những chuyện chưa từng gặp, và những tư tưởng mới của thời đại mới. An An lúc này cảm ngộ rất nhiều, hắn rốt cuộc có thể tạm biệt bản thân bị tâm ma giày vò. Âm Dương Tu vỗ vai An An, cười ha hả, hai anh em chúng ta đều là số phận long đong, quanh co lòng vòng, từ hai đứa trẻ ngây thơ ở Tây Mạc năm đó. Đến bây giờ là tu hành giả trải qua bao nhiêu sương gió, lại một lần nữa đi cùng nhau, hai chữ số phận thật khó nói rõ, vậy thì chúng ta cùng nhau xem thử thần triều lớn nhất thời đại này đi. An An và Âm Dương Tu cùng nhau, sóng vai đi về phía xa, chào đón bọn họ, là cuộc sống mới của thời đại mới, lúc này, trong vách núi đứt đoạn. Lận Cửu Phụng ngồi trên một tảng đá lớn, trong lòng bàn tay có kim văn hiện lên, là trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Trận pháp này, cho Lận Cửu Phụng cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng hắn lại không có cách nào điều tra. Cho dù hắn đào sâu vách núi đứt đoạn, trận pháp đại đạo phản sinh mệnh cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì trận pháp đại đạo phản sinh mệnh tồn tại ở khắp mọi nơi trong vách núi đứt đoạn. Một hòn đá, Một nắm đất, một cây cổ thụ trong vách núi đứt đoạn đều là một phần của trận pháp đại đạo phản sinh mệnh. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói là không thể tìm thấy. Hắn đi dọc theo vách núi đứt đoạn, chậm rãi đi một vòng. Dùng chân đo lường vách núi đứt đoạn, Lận Cửu Phụng nhìn thấy bên ngoài là vách núi đứt đoạn, nhưng bên trong lại là trận pháp cực kỳ khổng lồ. Rốt cuộc là ai bố trí? Lận Cửu Phụng nghi vấn. Hắn có thể khẳng định trận pháp đại đạo phản sinh mệnh ở đây không phải tự nhiên hình thành. Hơn nữa, đây không phải là hình thái hoàn chỉnh. Uy lực chưa đạt đến đỉnh phong, trận pháp đại đạo phản sinh mệnh lấy vách núi đứt đoạn làm cơ sở, chỉ là một hình thái ban đầu mà thôi. Nhưng, vẫn không thể xem thường, uy lực ở cảnh giới dưới tiên vương, tuyệt đối đáng sợ. Trận pháp đại đạo phản sinh mệnh chân chính, ở trạng thái đỉnh phong, nhất định rất đáng sợ. Thậm chí Lận Cửu Phụng cảm thấy, ngay cả tiên vương rơi vào trận pháp này, cũng phải bỏ mạng. Lận Cửu Phụng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấu sắc trời bên ngoài màn sương mù trắng xóa. Màn đêm buông xuống. Sương mù trắng rút đi, sương mù đen bùng nổ, trong nháy mắt quỷ khóc sói gào, vô cùng thê lương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.